Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 426, Tính Tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể dọa lùi thần thức đang dò xét, đồng thời có thể làm tộc trưởng băng nữ tộc không ngần ngại rút lui. Tất nhiên đó phải là vật có sức nặng. Hắn xuất ra chính là một chiếc gương, chính là thủy tinh kính đến từ thủy tinh đại yêu hoàng. Xé ra hổ làm đại kỳ, chỉ đơn giản như vậy. Là tín vật của đệ nhất đại yêu hoàng đương thời, ai sẽ không nể mặt? Thủy tinh kính chỉ có vài chiếc, người nắm giữ nó chính là người được thủy tinh đại yêu hoàng công nhận. Ở một mức độ nào đó có thể đại biểu cho thủy tinh đại yêu hoàng. Huống chi không ai biết Đường Tam là ai. Trong tay hắn có thủy tinh kính, ai dám mạo hiểm đi chất vấn hắn đây? Đấu giá linh vật ngày hôm qua, thủy tinh đại yêu hoàng vừa xuất hiện đã làm hai tên hoàng giả đang cạnh tranh cũng phải im lặng. Ngay cả thiên hồ đại yêu hoàng cũng chỉ xuất hiện sau khi thủy tinh đại yêu hoàng rời đi. Vị đại yêu hoàng bài danh thứ nhất này tuyệt đối là tồn tại có 102 trong đồng cấp. Đường Tam cũng không lo lắng thủy tinh đại yêu hoàng sẽ đối với mình như thế nào. Hắn hiểu được, với cấp độ của thủy tinh đại yêu hoàng, không có khả năng hắn không phát hiện ra mình đang ở trong hội đấu giá. Hắn không tới tìm mình, cũng không hỏi Tinh Tinh hay làm gì. Vậy có nghĩa là ít nhất tạm thời mình vẫn an toàn. Dù sao mình rất có thể đã trở thành con cờ của hắn. Vậy sao không lợi dụng một chút chứ? Nhanh chóng xuống núi, hỏi thăm nhân viên. Đường Tam đi đến phòng tính tiền. Hắn lập tức rời đi. Một là vì Mỹ công tử. Hai là muốn nhanh nhanh đem những thứ mua được đưa về một chỗ an toàn hơn. Đấu thú chàng được dùng để đấu giá. Còn nơi trả tiền là một khu vực chờ bên trong đấu thú chàng. Có rất ít người trước khi kết thúc đấu giá thần vật sẽ rời đi. Vì dù không thể mua được thần vật cũng có thể mở mang kiến thức. Cho nên khi Đường Tam đi đến nơi này thì căn bản không có người đấu giá khác. Hắn bày tỏ ý định của mình và lấy ra thẻ số. Nhân viên nhìn thẻ số của hắn, kiểm tra mấy đồ vật hắn đấu giá thì ánh mắt nhìn Đường Tam lập tức thay đổi. Mà lúc này, người quen đã tới. Tu, huynh đệ, ngươi muốn rời đi sao? Hứa Tự Nhiên không gọi tên đầy đủ của Đường Tam. Ở hội đấu giá, tốt hơn vẫn nên bảo mật danh tính của bản thân. Đường Tam gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta cũng vì đại sư. Đồ vật ngài cần đã mua xong, ta cũng nên rời đi. Hứa Tự Nhiên đưa cho Đường Tam một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này toàn thân màu bạc xám, phong cách cổ xưa. Phía trên có khảm một viên bảo thạch màu vàng. Đều ở bên trong, ngươi trực tiếp cùng bọn họ tính tiền là được. Lần này thật may mắn có đại sư A, về sau chúng ta sẽ tăng cường hợp tác hơn. Ngươi đấu giá xong sẽ ở lại tổ đình hay trở về thành gia lý? Đường Tam nói, ta sẽ ở lại tổ đình vài ngày, ước chừng khoảng một tuần sau sẽ trở về thành gia lý. Hứa huynh thì sao, ngươi cũng trở về hay là? Hứa Tự Nhiên nói, ta còn muốn ở lại tổ đình một thời gian, chờ ta trở về thành gia lý sẽ liên lạc với ngươi. Đến lúc đó chúng ta sẽ gặp mặt, bên phía đại sư có nhu cầu gì, ngươi đi thẳng đến thương hội hoặc hội đấu giá tìm chàng chủ là được. Gần đây chúng ta đã thu mua tinh huyết. Sau khi gom được số lượng nhất định sẽ báo với đại sư. Đường Tam mỉm cười nói. Hứa huynh thật khách khí. Vậy ta chuẩn bị đi tính tiền. Ánh mắt Hứa Tự Nhiên khẽ động. Nhưng vẫn tươi cười nói. Được, vậy ta trở về trước. Ngày mau còn tiếp tục tham gia đấu giá. Huynh đệ bảo trọng. Lời vừa rồi của Đường Tam là có ý muốn đuổi khách. Cũng không muốn để hắn nhìn thấy Đường Tam mua vật gì. Hứa Tự Nhiên rời đi. Đường Tam bắt đầu giao tiền. Thật sự là một số tiền rất lớn. Dù là hồ vĩ xá lợi hay khối trì hoãn chi thạch đều có giá trị không nhỏ. Đối chiếu vật phẩm hoàn thành, không có vấn đề gì. Bất quá, ngài vẫn phải chờ một chút. Một kiện vật của ngài cần đối phương kiểm chứng. Ngài hẳn cũng biết đi. Nhân viên thu tiền về, cũng đem đồ vật giao cho Đường Tam. Khi Đường Tam trả tiền, Hứa Tự Nhiên cho hắn nhẫn chữ vật này. So với vòng tay chữ vật của hắn rộng hơn không biết bao nhiêu lần. bên trong rộng khoảng 100 mét vuông. Hứa Tự Nhiên không nói cho hắn chiếc nhẫn này giá trị bao nhiêu. Nhưng nếu không có vài trăm nguyên tố tệ thì không thể mua được không gian trữ vật cấp độ như vậy. Đây hiển nhiên là thủ đoạn lôi kéo. Sau khi xác nhận pháp trận đại sư mang lại lợi ích thật lớn cho Linh Tê Thương Hội, Hứa Tự Nhiên cũng bắt đầu đầu tư trên người Đường Tam. Dù sao hắn cũng là người phát ngôn duy nhất của đại sư. Các đồ vật đều đã cất vào nhẫn trữ vật, bao gồm cả thời không đạo tiêu. Đồ vật này quả thực là tốn sức, phải mất mười mấy phút mới chậm rãi đưa nó vào được. Về sau muốn lấy nó ra chắc cũng tốn một thời gian dài. Hơn nữa, có đồ vật này trong nhẫn trữ vật, Đường Tam muốn lấy vật gì bên trong cũng sẽ bị ảnh hưởng trở nên chậm chạp. Nhưng cuối cùng cũng có được nó. Trong các vật phẩm đấu giá, đồ vật làm Đường Tam hưng phấn nhất chính là khối thời không đạo tiêu này. Đây là một đồ vật rất tốt trong vũ trụ. Chỉ là cường giả trên vị diện này không biết mà thôi. Có thứ này, nếu vận dụng tốt, năng lực tự vệ của Đường Tam sẽ tăng lên thật lớn. Còn người Đường Tam cần chờ kiếm chứng. Tất nhiên không phải là tộc trưởng băng nữ tộc mà là người gửi bán thí thần kiếm. Không cần chờ lâu, vị Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương từng làm đấu giá sư đã nhanh chân đi đến. Người đấu giá đâu? Số 336 ở đâu? Vừa vào cửa, thanh âm trầm thấp của nó đã vang khắp nơi. Nhân viên lập tức chỉ Đường Tam nói. Chính là vị này, ngươi là số 336. Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương lập tức biến đổi. Không sai, Đường Tam bình tĩnh gật đầu. Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương tóc tung bay. Khí tức trong nháy mắt tăng lên. Huyết mạch nóng rực dường như muốn sôi trào. Khí tức cường thịnh cùng lực áp bách khủng bố như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cũng lúc này, hào quang bạch kim trên người Đường Tam sáng lên. Quang diễm hừng hực ôm trọn hắn bên trong. Nhìn từ bên ngoài thậm chí còn có cảm giác thần thánh. Chống lại áp lực cực lớn từ vị Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương kia. Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương sửng sốt. Quang diễm trên người Đường Tam làm nó cảm thấy quen thuộc. Nhưng cũng thật xa lạ. Ta đấu giá thay đồng bạn. Hắn mới chân chính là hậu đại tộc ngươi. Ta là nhân loại, nhưng chúng ta có huyết mạch biến dị tương đồng. Là Hoàng Kim Thánh Hỏa biến dị. Có được huyết mạch cấp 1. Này đã đủ tư cách đấu giá thí thần kiếm chưa? Vừa nói, Đường Tam lại đem ra hổ, lấy ra ngoài. Không chỉ như vậy, hắn còn lấy ra thêm một kiện. Ra hổ, khác, thủy tinh kính, kiếm thánh lệnh. Song lệnh tán thành, khi Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương nhìn thấy hai vật này thì lực áp bách trong nháy mắt đã biến mất. Hắn kinh ngạc nhìn Đường Tam. Đường Tam cũng thu liễm sư hổ kim cương trên người. Ta không biết tương lai các ngươi cần khiêu chiến ai, nhưng huyết mạch cấp một biến dị hẳn là có cơ hội. Ta nghĩ đây đã điều các ngươi cần. Kiếm thánh lệnh này ta có thể lưu lại cho ngươi. Ít nhất 7 ngày. Nhiều nhất 15 ngày chúng ta sẽ đến. Hoàng Kim Sư Tử Yêu Vương ánh mắt sáng rực nhìn Đường Tam. Trước đó trên người hắn tản ra khí tức sư hổ kim cương. Đúng là có khí tức Hoàng Kim Thánh Hỏa của Hoàng Kim Sư Tử tộc. Hơn nữa vô cùng nồng đậm, nhưng cũng có chút khác biệt. Cách chương.